Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hội đỡ thầy vào trong nhà, truyền cho gia nhân gọi thầy thuốc đến vương phủ ngay giữa đêm. Thầy tứ chỉ bị vong ngân nhẹ, đắp thuốc vào một ngày sẽ là xong. Nhìn thầy thương tích khắp người, vương phú gia xót lòng nói: thầy đi đâu mà để người ngợm ra như vậy? Thầy tứ cười mà đáp: ta đi là để giúp tiên sinh, nhưng mọi chuyện vẫn chưa xong, tối đêm mai ta sẽ phải đi tiếp một chuyến. Thầy đi đâu à? Hãy tôi cho người đi theo thầy. Việc này không cần phải phiền đến tiên sinh, ta tự đi làm được. Sáng mai ông mang cho ta thật nhiều kẹo ngọt nhé. Phương Phú Gia ngạc nhiên hỏi: thầy cần kẹo ngọt để làm gì? Thầy tứ liền đáp: ta chưa nói được, tiên sinh cứ chuẩn bị y như lời ta nói là được rồi. Đêm hôm sau, thầy tứ vẫn còn mang túi của mình rời khỏi vương phủ khi vừa sập tối. Nhưng hôm nay thầy chỉ đi đến nửa khuya là đã trở về, trên môi luôn nở một nụ cười. Vương Phú Gia đã đợi ông ở trước cửa từ lâu. Thấy bóng dáng của thầy tứ trở về, Vương Phú Gia liền nói: công việc thuận lợi chứ thầy, tôi cứ chờ thầy mãi. Thầy tứ ngạc nhiên hỏi: tiên sinh chờ tôi làm gì, mau đi nghỉ sớm đi. Sáng ngày mai chúng ta sẽ lên đường đến xào huyệt của con lệ quỷ đó. À mà người giấy đã làm xong chưa? Vương Phú Gia liền đáp: thưa thầy đã xong cả rồi, đang để ngay trong gian chính, mời thầy vào xem. Thầy tứ và Vương Phú Gia vội vã đi vào trong. Nhìn thấy hai người giấy được làm rất chỉn chu, trông từ xa rất giống hai đứa trẻ. Thầy tứ gật đầu rồi nói: ngoài mong đợi của ta, bây giờ chỉ cần yểm dương khí vào người của nó nữa là xong. Nói xong, thầy tứ lấy máu chó máu gà hòa lại với nhau, chia làm hai bình cột chặt miệng rồi nhét vào lưng của hai con hình nhân bằng giấy. Thầy vẽ hai đạo linh phù rồi xếp lại cẩn thận, nhét vào trong áo của con hình nhân. Mọi việc xong xuôi, thầy liền nói: như vậy là đã hoàn tất, mời Vương Phú Gia vào trong nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta sẽ lên đường. Sáng sớm hôm sau, đợi cho mặt trời đã lên đến nửa thân tre, thầy tứ và Vương Phú Gia đã bắt đầu lên đường. Hai hình nhân bằng giấy được bỏ vào trong hai chiếc lồng lợn rồi cho người vác đi theo. Đến cái hang ngày hôm trước, đoàn người thắp đuốc tiến vào bên trong. Khi vừa đến lối ra của cuối hang, thầy tứ quay lại nói với nhóm người vác hình nhân: đặt nó ở đằng kia là được rồi, mọi người hãy mau chóng ra ngoài. Đông người quá ta e là không bảo vệ hết được. Nhóm người vác hình nhân đặt xuống, dựa lưng hai con hình nhân vào vách núi rồi mau chóng rời đi. Thầy tứ và Vương Phú Gia chậm chậm tiến sâu vào bên trong. Đến gần chỗ hôm trước, một tiếng quỷ hồn đã cất lên: đến rồi sao, các ngươi thật đúng hẹn. Thầy tứ đưa tay chấp lại rồi nói: chúng tôi đã y theo lời hứa mang đồng nam đồng nữ đến đây, kính nhờ lão quỷ hãy thả âm hồn của vương lão phu nhân. Đứng ở phía trên là một con lệ quỷ áo đỏ nanh ác, ngay bên cạnh hắn là âm hồn của vương lão phu nhân đang run rẩy. Con lệ quỷ này trong hai ngày đã ăn mất hai âm hồn, cho nên chỉ còn lại một âm hồn ở phía dưới. Nó lấy mái tóc của mình cuộn lấy con quỷ hồn áo trắng rồi nuốt trọn vào trong bụng. Cảnh tượng khủng khiếp ấy làm Vương Phú Gia phải nhăn mặt nhíu mày kinh sợ vô cùng. Sau khi nuốt lấy âm hồn, con lệ quỷ liền nói: cặp đồng nam đồng nữ đang ở đâu? Thầy tứ đưa tay chỉ về phía vách núi nơi có hai con hình nhân đang dựng đứng rồi nói: tôi đang để nó ở đằng kia, vì bọn chúng không chịu ngồi yên cho nên tôi mới nhốt chúng vào trong chiếc lồng lợn. Bây giờ chúng ta thực hiện giao kích được chứ? Con lệ quỷ đưa mắt nhìn theo phía tay chỉ của thầy tứ, thấy thấp thoáng có hai hình ảnh trong hình hài của trẻ con, trên người toát ra dương khí, thì liền hài lòng nói: được, người hãy đến đây mà nhận đi. Thầy tứ liền nói: khoan đã, nhớ mày đến gần lão quỷ nuốt lời tóm bọn tôi thì tính làm sao? Hai đứa trẻ kia đã bị nhốt lại thì không thể chạy đi đâu được. Lão quỷ hãy chờ bọn tôi đi gần tới cửa hang thì thả âm hồn của vương lão phu nhân. Tôi cảnh cáo trước, lão quỷ chớ có manh động, thanh kiếm gỗ đào trên tay của tôi sẵn sàng vũ động bất cứ lúc nào. Con lệ quỷ tức giận nói: lũ người bọn người thật là lôi thôi. Được rồi, ngươi hãy đi ra phía cửa hang rồi ta sẽ thả vương lão phu nhân. Thầy tứ và Phương Phú Gia nhanh chân đi về phía cửa hang. Khi thấy hai người đã đến, con lệ quỷ liền thả âm hồn của vương lão phu nhân. Vương lão phu nhân nhanh chóng bay về phía của thầy tứ. Ông nhanh hơn tóm lấy rồi yểm hồn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net